Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chín gia tộc lớn, Thiết Ất Hậu ở trong lòng cười nhạt, cái này cửu trưởng lão vẫn là không yên lòng a, còn muốn dùng quan lớn ngăn chặn đạo lăng miệng lưỡi, nhưng là Thiết Ất Hậu cũng không thể không nói cửu trưởng lão thủ bút quá to lớn. Dự bị nguyên soái điện tuy rằng một ít người không đồng ý, thế nhưng không thể không nói rất nhiều người muốn đi vào. Mà cái này vịnh bồi phù cũng rất tự phụ, căn bản không cùng đạo lăng cân nhắc thời gian. Đương nhiên hắn cũng cho rằng đạo lăng là tuyệt đối không thể từ chối loại này phong phú, vô cùng điều kiện. Ai nói cho ngươi ta muốn gia nhập dự bị nguyên soái điện? Đạo lăng trực tiếp hỏi. Vịnh bồi phù nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là cười ha hả nói. Ta đây chính là ở thông báo ngươi. Đại tướng quân vị trí này không thấp, giống ngươi tuổi như vậy, còn thật không có mấy cái. Vịnh bồi phù ngược lại cảm giác cái này đạo lăng tâm có phải là hơi lớn. Dự bị nguyên soái điện đại tướng quân vị trí còn chưa đủ sao? Thật không tiện, bỉ nhân tội lỗi quá lớn, làm không nổi cái này dự bị nguyên soái điện đại tướng quân vị trí này. Các ngươi khác chọn người khác đi, đạo lăng lạnh nhạt nói. Vịnh bồi phù nụ cười trên mặt triệt để thu lại. Ở đây sao nói hắn cũng là một vị đại năng, tự mình mời 2 lần. Đều bị cự tuyệt, bộ mặt ở đâu? Hảo, vậy ta liền không nói nhiều. Vịnh bồi phù quay đầu liền đi. Long Kinh Vân liền đi nơi này. Hắn có thể đem đạo lăng thế nào? Bất quá lúc đi y nguyên truyền âm nói. Ngươi là một người thông minh. Quản hảo miệng mình, dự bị nguyên soái điện vĩnh viễn vì ngươi bảo lưu một cái tiêu chuẩn. Dự bị nguyên soái điện. Thiết Ất Hậu cười nhạt, cái này quan giai cũng không nhỏ, lão tử đều động lòng, ha ha ha, Long Kinh Vân một trận cười to, ở cao thì lại làm sao, chỉ có điều là một đám tư quân mà thôi, sư tôn. Cái này dự bị nguyên soái điện đến cùng là cái gì thế lực? Đạo lăng thật là nghi hoặc, cảm giác cái thế lực này quyền thế rất lớn. Tiểu tử ngươi, cũng không biết là cái gì thế lực, liền từ chối, ngươi sau khi biết liền không hối hận. Long Kinh Vân cười nói, đạo lăng lắc đầu nói, ở mạnh thì lại làm sao, bất quá là một đám lộng quyền hạ người, phỏng chừng cũng là nguyên lão viện quản hạt tư quân, tiểu sư đệ. Vẫn là ta cho ngươi biết đi, Long Thiên Sơn nói rằng. Phương giới đại năng Phương Chật ngươi nên gặp một lần chứ. Gặp qua, lẽ nào hắn cũng là dự bị nguyên soái điện. Đạo lăng có chút khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ cùng các đại cổ giới giới chủ có quan hệ. Không sai, Phương Chật chính là dự bị nguyên soái điện đại tướng quân. Hơn nữa còn là giới chủ, Long Thiên Sơn nói rằng. Nếu như ngươi đáp ứng rồi, ngươi sợ là sẽ phải được một cái giới chủ thân phận. Cái này cấm khẩu phí cũng không nhỏ. Giới chủ, đạo lăng hút vào khí lạnh, nội tâm có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là nguyên lão viện, tùy ý liền có thể sắc phong giới chủ. Thậm chí một cái cấm khẩu phí chính là cầm một cái cổ giới đưa cho hắn. Đạo lăng chấn động không gì sánh nổi. Đây cũng quá trò đùa đi. Chuyện này đạo lăng liền là đáp ứng. Hắn cũng không thể đi làm người giới chủ này. Có một số việc thường thường là đủ khả năng. Loại vị trí này lại có bao nhiêu người có thể xứng đáng. Ta nói, ngươi hối hận muộn. Nếu là ta, ta liền đáp ứng rồi. Long Nguyệt Nguyệt híp mắt nói rằng. Chúa tể một giới A, ngẫm lại ta đều hưng phấn, đạo lăng một trận đổ mồ hôi. Cái này dự bị nguyên soái điện, là có chút ghê gớm, Dĩ nhiên được hưởng như vậy, quyền uy, coi như là Thiết Ất Hậu đều động lòng. Bất quá hắn là sẽ không gia nhập cái gì dự bị nguyên soái điện. Cho ngươi 10 cái cổ giới thì lại làm sao? Còn không phải là vì nguyên lão viện làm việc. Đại đa số giới chủ trên căn bản đều là nguyên lão viện thủ hạ. Thậm chí liền là tức nhưỡng cũng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Cái này dự bị nguyên soái điện có thể sắc phong giới chủ. Trước đây cũng không có chuyện như vậy. Nguyên lão viện quyền thế hơi lớn đi. Tức nhưỡng ở trong lòng thầm nói. Xem ra, nhân tộc liên minh cường giả không nhiều. Nếu không là cũng sẽ không là cục diện này. Nguyên lão viện quyền thế là phi thường lớn. Nhưng là tức nhưỡng từ điểm đó liền có thể suy đoán ra. Nhân tộc liên minh chống đỉnh cường giả phi thường ít ỏi. Bằng không sẽ không để cho nguyên lão viện lớn mạnh đến mức độ này. Cái này dự bị nguyên soái điện là cái này kỷ nguyên khai sáng. Trước đây căn bản không có. Long Thiên Sơn cười nhạt. Nói đến thật là dễ nghe. Bất quá đây chỉ là nguyên lão viện tư quân mà thôi. Thiên giới có hay không giới chủ? Đạo Lăng phi thường quan tâm vấn đề này. Nơi này mới là nhân tộc liên minh to lớn nhất cổ giới. Hắn còn không biết này một giới giới chủ là ai. Long Thiên Sơn lắc đầu nói. Thiên giới không có giới chủ. Đến cùng là cái gì nguyên do ta còn thật không biết. Lão gia tử ngươi hẳn phải biết chứ. Thiết Ất Hậu cũng đưa ánh mắt nhìn sang. Hắn cũng không rõ ràng. Long Kinh Vân cũng không có ẩn giấu. Nói rằng, này thiên giới giới chủ. Cái này kỷ nguyên vẫn không có. Bởi vì chúa tể một giới. Muốn nắm giữ một giới tắc đại yếu tắc đại trận. Thậm chí dưới nền đất long mạch. Nhưng là thiên giới đại trận không ai có thể nắm giữ. Nói cách khác, toàn bộ thiên giới không bị bất luận người nào khống chế. Vẫn ở tự chủ vận chuyển. Nhân tộc liên minh những này cổ giới. Cũng chỉ có thiên giới không có giới chủ. Liền là thật lập số một cái giới chủ. Các ngươi suy nghĩ một chút, thiên giới siêu cấp thế lực tập hợp. Một khi xuất hiện chuyện này, lại có ai sẽ tin phục? Kỳ thực a, giới chủ không phải là nguyên lão viện, những này có bài có vị ra hỏa sao? Long Kinh Vân nói rằng, cái này nguyên lão viện, sợ là rất giàu có đi. Đạo Lăng không nhịn được chập lưỡi nói, nhiều như vậy, cổ giới, dù cho là có người là chúa tể một giới, nhưng là hàng năm cung phụng sợ là vô tận đi. Ngươi đây liền hỏi chỗ yếu lên. Long Thiên Sơn biết đến rất nhiều. Tiếp tục nói. Dự bị nguyên soái điện ngày đó khai sáng. Hơn nữa định ra rồi một loạt đại sự. Trong đó gây nên tranh luận lớn vô cùng. Mà các đại cổ giới những này giao nộp thần tinh phân chia như thế nào. Trong này vấn đề là to lớn nhất. Nếu là nguyên lão viện đều lấy đi, nhất định sẽ gây nên chúng nộ. Này dù sao cũng là nhân tộc liên minh cộng hữu của cải. Nhân tộc liên minh nguyên lão viện liền là quyền thế to lớn hơn nữa. Này ranh giới lại không phải bọn họ đánh xuống. Dựa vào cái gì toàn cầm? Có thể cũng là bởi vì như vậy. Long Thiên Sơn cười lạnh nói. Chín gia tộc lớn thành lập nhân tộc thương minh. Chín gia tộc lớn ngươi không cần nghĩ cũng biết đều là ai. Hàng năm giao nộp cung phụng đều tiến vào nhân tộc thương minh. Này cũng là nhân tộc liên minh đệ nhị đại thương minh. Đạo Lăng có chút trợn mắt líu lưỡi. Chín gia tộc lớn khẳng định là nguyên lão viện chín vị có bài có vị nguyên lão gia tộc. Tức nhưỡng có chút chấn kinh rồi. Chuyện này lớn vô cùng. Có thể nói là nhân tộc liên minh to lớn nhất bài món sự một trong. Ở nó từng trải niên đại. Những này thu vào toàn bộ đều tiến vào luân hồi thánh địa. Chiến công bi. Thương Minh, kỳ thực nói trắng ra, chính là dành cho nhân tộc liên minh bên trong ở chiến trường liều mạng dị tộc cường giả khen thưởng. Đây là hoàn mỹ nhất quy định. Nhân tộc Thương Minh ngày đó thành lập thời điểm, hàng năm lên một lượt giao cho chiến công bi, luân hồi thánh địa một nửa tài sản. Ngày đó xác thực đè xuống không ít chê trách, nhưng là tiểu sư đệ ngươi ngẫm lại xem. Này đều bao nhiêu năm qua đi, mười mấy vạn năm, sự tình từng bước đều bị người thường lãng quên. Bọn họ có thể sẽ vẫn giao nộp à? Nhân tộc Thương Minh lại không phải Thương Minh có khế ước ràng buộc. Ngươi muốn nói nhân tộc liên minh ai giàu có nhất, không phải Thương Minh, không phải siêu cấp thế lực, mà là này chín gia tộc lớn. Thiết Ất Hậu trong mắt cũng không nhịn được trồi lên lửa giận. Đây chính là uống toàn bộ nhân tộc liên minh huyết, nuôi sống chín cái tập đoàn tài chính lớn, mà Đạo Lăng đã không thể nào tưởng tượng được. Hàng năm quang các đại cổ giới lệ phí vào thành là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Thậm chí các cửa hàng lớn thu thuế lại nên sẽ là một cái cỡ nào con số kinh khủng. Nguyên lai những này tiền tài đều ở chín gia tộc lớn trong tay. Chuyện này lẽ nào liền không ai quản sao? Đạo Lăng có chút run sợ. Chuyện này tóc húi cua bách tính làm sao có khả năng sẽ biết. Nếu không là Long Thiên Sơn nói ra, hắn cũng không có thể biết. Đạo Lăng trước đây chỉ là biết các đại cổ giới thu thuế đều là giới chủ, mà giới chủ dùng những tiền tài này phụ trách bồi dưỡng các đại giới sinh linh, thậm chí chuyển vận tiền tài cho chiến công bi cùng luân hồi thánh địa. Nhưng là bọn họ bồi dưỡng sao? Thậm chí hiện tại cũng không lên trước, mà những tiền tài này cuối cùng còn không đều là đi đến chín gia tộc lớn trong tay. Tiểu sư đệ, nếu là ngươi sẽ có một ngày bò đến Nguyên Lão Viện, chân chính có quyền thế quản, nhưng là ngươi quản được à? Đây chính là chín gia tộc lớn, chọc hắn chẳng khác nào chọc toàn bộ nhân tộc liên minh. Toàn bộ nhân tộc liên minh đều không có ngươi đất dung thân. Của cải của bọn họ có thể nói vô cùng vô tận. Bọn họ tiêu tiền như nước, không phải là tạt tiền à? Vừa nãy không chính là có người cầm một cái cổ giới nhướng ngươi câm miệng à? Long Thiên Sơn một trận nổi nóng, Long Kinh Vân có chút không nói gì nói. Được rồi, càng nói càng không chắc chắn. Này chín gia tộc lớn, cố nhiên phì nước mỡ, bất quá vẫn có mấy cái gia tộc vẫn lén lút chuyển vận tiền tài cho luân hồi thánh địa cùng chiến công bi. Long Thiên Sơn thở dài, chuyện này không phải bọn họ nhưng là bận tâm. Bất quá Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nhân tộc liên minh giàu có nhất nhưng là chín gia tộc lớn. Đạo Lăng biết Thương Minh hàng năm đều muốn giao nộp cho luân hồi thánh địa cùng chiến công bi một bút phong phú tài nguyên, coi như là các đại siêu cấp thế lực đều muốn giao nộp. Chuyện này hắn từ Đại Hắc trong miệng biết được, bởi vì khế ước này không phải phổ thông khế ước, mà là các đại siêu cấp thế lực trấn giáo chí bảo khế ước. Cho tới cái này khế ước đến cùng mạnh đến mức nào, lực ước thúc lớn bao nhiêu, Đạo Lăng vẫn đúng là không rõ ràng. Nhưng là những này khế ước là ai định ra đây? Là Khai Thiên Niên Đại Cổ Thiên Đình chi chủ định ra. Vì lẽ đó vẫn kéo dài đến nay. Hiện tại nhân tộc liên minh một ít hệ thống đều ở thời đại kia truyền xuống, mà chín gia tộc lớn dự bị nguyên soái điện. Chỉ có điều là cái thời đại này Nguyên Lão Viện làm ra đến kết quả thôi, làm chín gia tộc lớn ủng có vô cùng vô tận của cải thời điểm, bọn họ đã sừng sững ở đám mây bên trên, không phải ai đều có thể phá tan. Long Kinh Vân con mắt có chút lạnh lẽo. Long Thiên Sơn biết đến bất quá là một ít mặt ngoài. Có một số việc Thiết Ất Hậu cũng không biết. Làm sao có khả năng không ai nháo quá. Nhưng là người đều chết rồi. Phàm là mở miệng, một cái sống sót đều không còn. Dự bị nguyên soái điện là nhân vật gì? Giới chủ đều là xuất từ trong bọn họ. Dự bị nguyên soái điện có thể thay thế nguyên lão viện khống chế toàn bộ nhân tộc liên minh nhất. Cử nhất động, lúc trước được cho là một lần hắc ám náo loạn. Dòng máu đều có thể nhuộm đỏ một cái cổ giới. Chết rồi vô tận tu sĩ. Vô tận gia tộc đều bị giết tuyệt. Vậy cũng là chu cửu tộc cấp độ nhổ cỏ tận gốc. Từ nay về sau, ở không người dám nhắc lên loại vấn đề này, mà chín đại chuyện gia tộc, theo lịch sử đẩy mạnh cũng từng bước bị người quên lãng. Hiện tại biết sự tình như thế người phi thường ít ỏi. Cũng chỉ có tài nguyên san giao dịch suy nghĩ hồi lâu. Đạo Lăng nghĩ tới đây bên trong, có lẽ đến một tôn đại đế, mạnh mẽ giải trừ hai cái này thế lực. Chiến công bi đến, tiểu sư đệ ngươi đến đây làm gì? Long Thiên Sơn hiếu kỳ, một hồi các ngươi liền biết rồi. Đạo Lăng hít sâu một cái, lúc này chiến công bi phi thường yên tĩnh, người nơi này rất nhiều. Thế nhưng hiện tại đến rồi hai đại nhất phẩm quân hầu, thậm chí còn có mấy vị thiếu tướng, trận thế này có chút hiếm thấy. Vị này thiếu tướng là ai? Vì sao như vậy lạ mắt? Không rõ ràng. Có thể cùng Long Thiên Sơn cùng nhất phẩm quân hầu đứng chung một chỗ. Lai lịch không nhỏ, vô tận không gian phần cuối. Một đôi mắt lạnh lẽo liến nhìn đi hướng chiến công bi cái bóng. Cửu trưởng lão ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn đang làm gì? Đạo Lăng đi tới chiến công bi trước mặt. Cùng chiến công bi ý chí câu thông, hắn đã là phó tướng quân, đã có thể cùng chiến công bi câu thông. Tiếp đó, ở bốn phía quỷ dị dưới ánh mắt, Đạo Lăng đem Đinh Kỳ Tài để chạy ra ngoài. Đinh Kỳ Tài nguyên thần không phải đều cho ta diệt, cửu trưởng lão kém chút tức điên. Đinh Kỳ Tài nguyên thần đều bị hắn cho diệt. Nhưng là Đinh Kỳ Tài làm sao vẫn không có ngã xuống. Từ Càn Khôn Hào về trên đường tới, Đạo Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng, tức những nghĩ biện pháp đem Đinh Kỳ Tài nguyên thần phân liệt. Đã lừa gạt cửu trưởng lão, không muốn. Đinh Kỳ Tài đang run rẩy, giao cho chiến công bi. Chiến công bi ở Su Hồn Vịnh Lương liền xong đời. Hắn sẽ bị chiến công bi dưới lệnh truy sát, mà Vĩnh Gia cũng không dễ chịu, bởi vì chiến công bi sẽ công bố tội. Nếu như nói trong trí nhớ của hắn có cửu trưởng lão, như vậy cửu trưởng lão liền xong, chiến công bi mới chẳng cần biết ngươi là ai. Nói chung công bố tội, truyền đạt nhiệm vụ, coi như là nguyên lão viện đều không tha cho hắn. Hết chương.